Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, Vong Xuyên Thánh Thủy. Trên chiến đài, 6 viên ngôi sao trôi nổi, dường như tinh không, Cố Tích Kim đứng ngạo nghễ hư không, cùng ngôi sao đặt ngang hàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống Đế Hạo. Đế thiếu chủ, nghiên cứu nửa tháng, nên nghĩ ra phá ta một chiêu này thủ đoạn đến rồi chứ. Lấy ra để ta nhìn một chút. Cố Tích Kim lại nói một tiếng, song kiếm xa xa chỉ về 6 viên ngôi sao. 6 viên ngôi sao nhất thời hiện ra không giống động thái. Triển khai công kích, hoặc là cuồn cuộn nghiền ép, hoặc là rơi thẳng mà xuống, hoặc là bay vút như tiên, hoặc là xoay quanh mà lên. Đế Hạo thấy thế, trước tiên hướng về chiến đài tít ngoài rìa tránh đi. Trên người hộ thân màn ánh sáng mở ra, mấy lần trước rốt cuộc chỉ là vội vã xa xa vừa thấy, căn bản không có tự mình lĩnh hội. Lần này, Đế Hạo dự định tự mình cảm thụ một chút, trong đó đến tột cùng có gì huyền cơ. Rất nhanh, Đế Hạo liền ánh mắt mãnh ngưng, nhận ra được đếm cọc công kích kéo tới, trong đó càng có đồng dạng sức mạnh. Là nhất quái lạ, cái kia 6 viên giữa các vì sao, phảng phất cũng không phải là độc lập tồn tại, mà là một thể thống nhất, hình thành một cái trận pháp đồng dạng, hướng về hắn tập lại đây, nên nhường chạy ra này một viên nghiền ép chi thế. Những phương hướng khác bên trong, tất có một ngôi sao, truyền đến không tên lực kéo lượng, đem thân thể của hắn hấp kéo. Mà cái môn này Cố Tích Kim độc sáng tạo ra thủ đoạn, không riêng phạm vi công kích, bao trùm toàn bộ chiến đài, hơn nữa nắm giữ khủng bố sức mạnh công kích, răng rác, hầu như là không mấy tức sau, Đế Hạo ngoài thân màu xanh lam hộ thân màn ánh sáng, liền tia lửa văng gắp nơi, sau đó ầm ầm nổ đi. Đế Hạo một ngụm máu tươi phun ra ngoài, ngũ tạng lục phủ đã bị rạn nứt. Bạch, Đế Hạo vội vã lần thứ hai mở ra hộ thân lồng ánh sáng, lại lóe lên đi ra ngoài. Mặc dù như thế, chỉ cần còn ở trên đài, liền phải bị ngôi sao lực lượng công kích. Đế Hạo ngoài thân, hộ thân lồng ánh sáng liền nổ, trong miệng cũng là máu tươi liền phun, vô cùng chật vật. Nhìn Đế Hạo dáng vẻ, tiếng ồ lên lên, ta nguyên tưởng rằng này lại là một hồi long tranh hổ đấu đại chiến. Nhìn dáng dấp, Hải Hồn Điện Đế Hạo chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ chịu thua. Có người nói, dứt tiếng, lặng lẽ một hồi, Cố Tích Kim một chiêu này, vốn là tinh diệu không gì sánh được. Coi như là long môn sơ kỳ tu sĩ đi vào, chỉ sợ cũng chạy không thoát. Đế Hạo trước chỉ nhìn mấy lần, mới quá rồi nửa tháng, liền có thể nghĩ ra phá giải biện pháp, nào có khuếch đại như vậy sự tình. Sau một chốc, mới có người thổn thức nói tiếp, vậy cũng chưa chắc. Có người lập tức phản bác, người đã quên Diệp Thương Long phát kia cường tuyệt tuyệt đại lôi quyền sao? Phương Tuấn Mi chỉ liếc mắt nhìn, ở trên đài liền tại chỗ phá tan. Chúng tu nghe vậy, tất cả đều ngơ ngác, trước một người nhưng lại không có nói phản bác. Tổng khó nói Đế Hạo chênh lệch Phương Tuấn Mi 10.000-8.000 giảm chứ. Mọi người dưới đài, nghị luận sôi nổi, đài tới bầu trời bên trong Cố Tích Kim, nhưng là không có một chút nào vẻ đắc ý. Nhìn Đế Hạo ánh mắt, dần dần nghiêm nghị lên. Vào giờ phút này Đế Hạo sắc mặt bình tĩnh không gì sánh được, trong một đôi mắt ánh sáng sắc bén như ưng nhìn quét ngoài thân hư không, thân ảnh lại là quỷ dị lập lòe, phảng phất linh hoạt nhất con cá bình thường. Mà theo thời gian trôi đi, hắn hộ thân màn ánh sáng chống đỡ thời gian càng ngày càng lâu, phun máu số lần càng ngày càng ít, thậm chí có tì vết ở trên người bay đốt cầm máu chữa thương. Ghê gớm ra hỏa, Cố Tích Kim xem trong lòng đại tán, đã phản ứng lại, Đế Hạo người này ở trong thời gian rất ngắn, liền tìm thấy 6 viên ngôi sao vận chuyển ở giữa khe hở. Sử dụng tới tiêu giao du đến, ở khe hở ở giữa, như ngư du ổng, tích kim huynh, ngươi cái môn này thủ đoạn, xác thực rất đáng gờm. Ta nghĩ không ra phá giải biện pháp đến, bất quá ta đế hạo tuy rằng không trêu chọc nổi, nhưng còn trốn lên, bắt đầu từ bây giờ. Ngươi cái môn này thủ đoạn, đừng hòng lại để ta bị thương một điểm, ta ngược lại muốn xem, lấy ngươi nguyên thần pháp lực, đến tột cùng có thể đem môn thần thông này chống đỡ bao lâu. Đế hạo thong dong nói rằng, ngoài thân màn ánh sáng trên, đã liền đốm lửa cũng sẽ không tiếp tục bắn ra. Cố Tích Kim nghe vậy, sắc mặt lại ngưng mấy phần, nhất định sẽ so với ngươi nghĩ tượng lâu một chút. Cố Tích Kim lạnh lùng nói rằng, tiếp tục triển khai môn kiếm quyết này, trong đôi mắt có gì đó quái lạ hùng tâm vẻ hiện lên. Hắn cái môn này kiếm đạo thủ đoạn, chỉ là sáng lập, 6 viên ngôi sao vận chuyển, vẫn là có quy luật, chỉ cần tìm được quy luật, lại có cao minh thân pháp thần thông, xác thực có thể giống như đế hạo né tránh, nhưng hiện tại, hắn lòng háo thắng bị kích thích ra đến. Liền phải ở chỗ này, liền muốn vào thời khắc này, liền muốn ở cục diện như thế bên trong, đem trí tuệ của chính mình ngộ tính ép về phía cực hạn, đem cái môn này thủ đoạn thôi diễn càng thêm hoàn thiện. Lệnh ngôi sao vận chuyển, lại không quy luật khả thi, mạnh mẽ cho đế hạo một cái tát. Tích Kim huynh nếu tự tin như vậy, vậy tiểu đệ liền cho ngươi thêm một cây đuốc, để pháp lực của ngươi thiêu đốt càng mau một chút đi. Đế hạo không có vì vậy hào phóng đến nhận chức do Cố Tích Kim đi. Từ từ suy nghĩ, cực kỳ lạnh lùng nói một câu sau. Thủ đoạn lại đào, cái kia thúy luyện dạng pháp bảo thượng phẩm, bắn ra, bay ra sau, hóa thành một mảnh thanh quang dạng đồ vật, hướng về Cố Tích Kim bao vây mà tới. Chính là cái kia đối với ca thư chính cuồng sử dụng tới thiên la thanh cháo. Trong đó chất chứa một môn tước người pháp lực thiên địa linh quang. Nếu bị rơi bên trong, một thân pháp lực sẽ nhanh chóng trôi qua. Quả thực nham hiểm, Cố Tích Kim thấy thế, điều khiển ngôi sao, nghiền ép mà đến. Nhưng này nghiền ép lực lượng cùng ngôi sao, lại dường như đụng với hư vô chi vật bình thường. Xuyên thủng qua, mảnh kia thanh quang, tiếp tục rơi đến, đế hạo phản kích, rốt cục đến, Cố Tích Kim chỉ có thể thu hồi một kiếm, lần thứ hai kích động nổi lên không gian sóng lớn, đánh về phía thiên la thanh cháo. Này một môn thủ đoạn, vẫn như cũ hữu dụng, cái kia thiên la thanh cháo bị nhiều lần đánh lệch, tia sáng vô pháp rơi vào Cố Tích Kim trên người. Nhưng chiêu kiếm đó rút lui sau, 6 viên ngôi sao vận chuyển tốc độ cùng sức mạnh, cũng nhất thời chậm cùng yếu đi một nửa xuống. Đế hạo cỡ nào nhạy bén, lập tức nhận ra được dị thường, trong mắt tinh mang lóe lên sau, tiếp tục tâm thần khởi động thiên la thanh cháo rơi vào Cố Tích Kim. Hai tay cũng đã bắt đầu bấm lên quyết đến, Tích Kim huynh, chiêu số của ngươi, ta đã được kiến thức. Hiện tại cũng xin ngươi nếm thử, ta đế hạo thần thông tư vị. Đế hạo hét lớn lên, chúng tu nghe vậy, nhất thời trợn to hai mắt, liền muốn nhìn một chút đế hạo giấu giấu diếm diếm thủ đoạn. Là làm sao tuyệt vời, đế hạo đầu ngón tay xúc động, có mờ nhạt sắc dòng nước, theo đầu ngón tay của hắn, bay lưu mà ra, nhìn như vẩn đục. Lại tỏa ra cực rõ ràng mờ nhạt sắc tia sáng, phảng phất trời sinh đã là như thế bình thường, mà không phải tan vào cái gì xấu xa đồ vật. Đồn đại sinh linh chết rồi, không nhìn thấy linh hồn, sẽ đi vào một thế giới khác bên trong. Bên trong thế giới kia, có một cái tên là vong xuyên dòng sông. Này vong xuyên hà nước, là nhất gột rửa linh hồn, tiêu trừ trí nhớ kiếp trước. Đế hạo sáng sủa nói đến, theo thủ quyết của hắn bắt, một cái không nhìn thấy phần cuối màu vàng sông dài bóng mờ. Dần dần sinh ra ở dưới chân, sông dài hiện ra sóng, mênh mông cuồn cuộn, tuy là bóng mờ, khí thế lại trông rất sống động, phảng phất một cái làn sóng đánh tới, liền có thể đem người đập thành bột mịn. Nếu nói là Cố Tích Kim giờ khắc này là một bộ tinh thần vậy dáng vẻ. Như vậy Đế Hạo chính là cái kia sông dài chi chủ. Mà hắn thả ra ngoài cái kia sợi màu vàng dòng nước. Đã cùng dưới chân sông dài bóng mờ. Dần dần hòa làm một thể. Không còn sự phân biệt. Chúng tu xem ánh mắt rung động. Lại đầy mắt hiếu kỳ. Phụ thân ta Đế Thục. Nhờ số trời run rủi. Được một tia cấp 6 chi nước, một loại trong đó chỗ lợi hại, liền có tiêu trừ ký ức, sợi này cấp 6 chi nước, bởi vậy bị hắn mệnh danh là vong xuyên thánh thủy. Giao, tiếng ồ lên lên, Đế Hạo cất giấu thủ đoạn, dĩ nhiên là một môn cấp 6 chi nước, mà Đế Hạo như vậy sáng sủa nói đến, ngược lại hiện ra mấy phần lòng dạ đến. Xin mời Tích Kim huynh tiếp ta một chiêu này hóa vô. Tiếng nói còn chưa rơi xuống. Đế Hạo một chiêu này hóa vô. Đã triển khai công kích. Hai tay đột nhiên ngang trời vỗ một cái. Dưới chân bốc lên sông dài bóng mờ. Nhất thời bay vút lên. Hướng về trong bầu trời Cố Tích Kim phương hướng vỗ ra. Đây là muốn đem Cố Tích Kim ký ức cho hóa thành hư vô ý tứ a. Chúng tu tầm mắt mở ra, liền ngay cả không ít long môn tu sĩ, đều là lần đầu nghe nói công kích như vậy thủ đoạn. Thực sự là trí tưởng tượng quá mở. Đương nhiên, quan trọng nhất tiền đề vẫn là này vong xuyên thánh thủy. Ầm ầm làn sóng đập không tiếng, nổ tung kéo dài, cái kia màu vàng đất sông dài, phảng phất một đầu rít gào cự long đồng dạng. Hướng về trong bầu trời đánh tới, mà nó thể tích lại là càng ngày càng lớn lên, dường như muốn tràn ngập lồng ánh sáng bên trong mỗi một tấc không gian đồng dạng. Nếu là như thế, Cố Tích Kim chính là muốn tránh đều không đất. Cái môn này thủ đoạn, muốn làm sao phá, ha ha ha Đế thiếu chủ thủ đoạn, gọi người mở mang tầm mắt. Trên bầu trời, Cố Tích Kim cười to trước tiên tránh khỏi. Thân ảnh đong đưa như tơ liễu, đầy trời sao nát sơn hà cũng bị triệt hồi. Vậy ta liền tới phá thần thông của ngươi thử xem. Cố Tích Kim vung kiếm một chảm, một mảnh màu xanh lam băng xương rạc ánh kiếm, nhất thời theo mũi kiếm của hắn, bay tung tóe mà ra, vô hạn lan tràn đi ra ngoài. Mảnh này màu xanh lam băng xương bên trong, phảng phất chất chứa cực hàn tâm ý. Mới vừa xuất thế, liền thấy khủng bố màu trắng băng vụ, cuồn cuộn mà sinh, trên chiến đài toàn bộ không gian, phảng phất đều phải bị đông lại thành một cái đại băng đá mài. Lại là một môn mới kiếm quyết, bị Cố Tích Kim hạ bút thành văn, hắn gặp phải Trác Thương Sinh, vào Thiên Tà Kiếm Tông, trên thực tế đã có gần 100 năm thời gian. Há có thể sẽ không một điểm Thiên Tà Kiếm Tông mật tàng cao minh kiếm quyết. Răng rác, cái kia vong xuyên thánh thủy cũng không ngoại lệ, vẫn không có đụng với cực hàn tâm ý, liền nhanh chóng đông lại lên, đọng lại ở giữa không trung bên trong, đầu sóng còn hiện ra bọt nước từng đóa dáng vẻ. Siêu siêu Cố Tích Kim ánh kiếm huy động liên tục, mặt sau kéo tới sông dài làn sóng. Cũng bị nhanh chóng đông lại, trên đài hình thành một cái vĩ đại tượng băng, hướng lên trời mà đi, phá, dưới đài có tâm gấp tu sĩ, kinh kêu thành tiếng, nào có đơn giản như vậy, vẫn không có, nhìn kỹ, lập tức liền có lão luyện thành thục, ánh mắt sắc bén lão bối, cười gằn nói rằng, chúng tu nhìn kỹ lại, chỉ thấy cái kia đông lại băng xương bên trong. Có một đạo không nhìn thấy sao vậy tồn tại, ở đông lại băng xương bên trong, nhanh chóng lướt qua, tiếp tục hướng về trong bầu trời đánh tới. Cố Tích Kim cũng bắt lấy, xem trong mắt tinh mang lóe lên, này cả một con sông dài, khẳng định không thể tất cả đều là vong xuyên thánh thủy ngưng tụ mà thành. Đế Hạo sẽ thật sự vong xuyên thánh thủy, giấu ở dòng sông bên trong, như ẩn núp rắn độc bình thường. Tùy nghịch công kích, Cố Tích Kim cái môn này băng xương kiếm quyết, chính là muốn đem chân chính vong xuyên thánh thủy bước ra đến. Thông minh ra hỏa, rất nhiều tu sĩ, rất nhanh phản ứng lại, ý thức được Cố Tích Kim mục đích thực sự. Trong lòng thầm khen, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.